Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 51, C51, ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Jack, Marky chuẩn bị đi chụp ảnh ma. Ở căn nhà này từng có một vụ thảm sát rất ghê rợn. Người chồng đã bị móc mắt, người vợ thì bị đâm đến chết và hai đứa con thì bị thắt cổ. Mày đang cố dọa tao đấy à? Bọn tôi chụp khắp nhà. Trên tường, dưới đất, nhiều chỗ trong nhà tôi thấy máu còn dính. Ghê thật, nhưng chả có gì lạ cả. Chúng tôi tụ tập lại dưới sảnh. Có ai thấy gì không? Chả thấy gì. Tao cũng không. Không nhìn thấy gì hết. Vậy là chả có con ma nào. Chán thật, nhưng tôi lại thấy an tâm. Thật sự là đêm đó chả có con ma nào. Chỉ có người với người. Cách chương.